Khương sư đệ, ngươi chém một đạo linh thân của đế nhất từ nay về sau chấn động toàn tông, đã trở thành tuyệt thế thiên tài không kém gì đế nhất. Lòng Ngưng Tuyết phong hoa tuyệt đại, chậm rãi bay tới, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười, lập tức để cho mọi người trừng mắt. Lòng sư thì một mực lạnh lùng như băng lại cười. Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Có đệ tử trẻ tuổi nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy mê luyến. Lòng Thu Nguyệt cũng động, như một đoàn hỏa diễm nhẹ nhàng đi lên, khẽ cười nói. Khương sư đệ, xem ra lần này ở trong thần ma cổ chiến trường, người thật đúng là được đại cơ duyên, tu vi, chiến lực tăng lên nhanh chóng như thế, xem ra chúng ta cũng có thể đi ra ngoài va chạm tiên duyên rồi, nếu không sẽ bị ngươi ném càng ngày càng xa. Lòng Thu Nguyệt nói tự nhiên là Khương Tư Nam thi triển lục như thương long quyết cuối cùng một quyền kinh diễm, lập tức phóng thích lực lượng cuồng bạo chấn kinh tất cả mọi người, mới có thể một quyền oanh nổ đế nhất linh thân. Cách chương.